Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thủy Hỏa Giao Phong. Trong chốc lát trầm mặc, Phi Lưu đi đầu mà động, cấp tốc phóng tới Đông Dương. Khi Phi Lưu xâm nhập Đông Dương trong phạm vi 10 trượng trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn liền mãnh liệt chém ra, một đạo dài đến 10 trượng màu lam nhạt cự kiếm xuất hiện. Tản ra cương mãnh khí tức, điên cuồng chém mà xuống, cảm nhận được đối phương trong kiếm khí cơ. Đông Dương trong lòng ngầm cảm giác bất đắc dĩ, đối phương một kích này rất mạnh, hiển nhiên là hiểu rõ mình hỏa diễm đặc tính, mới có thể lựa chọn cường công. Nếu là mình có thể toàn lực phát huy, ứng phó đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ cũng có chút khó giải quyết. Bất quá, cứng đối cứng không được. Hóa giải ngươi một kích này vẫn là không khó. Ngay tại Phi Lưu sóng nước trường kiếm sắp rơi trên người Đông Dương thời điểm, Đông Dương rốt cục xuất thủ, tay phải cũng thành kiếm chỉ, tại hỏa diễm lan tràn trong nháy mắt, liền cấp tốc đâm ra, trong nháy mắt rơi vào đối phương cự kiếm bên trên. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Phi Lưu cự kiếm kìm lòng không được trượt hướng một bên, từ Đông Dương bên người xẹt qua, hung hăng chạm tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đông Dương trên thân liền xuất hiện một đạo sóng lửa, như sóng biển nhào về phía Phi Lưu. Phi Lưu thần sắc không thay đổi, trên người dòng nước cũng bỗng nhiên tăng vọt, nghênh tiếp đập vào mặt sóng lửa. Nước cùng lửa va chạm, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, nhưng nước cùng lửa đều không có tán loạn, càng không có lui lại, vẫn như cũ là thật chặt chống cự, đều muốn đem đối phương bức lui, nhưng đều không thành công. Lúc này, Phi Lưu lại lần nữa chém ra một kiếm, đồng dạng là cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đem trước mặt thủy hỏa đầu sóng tê liệt, lại một lần nữa chém về phía Đông Dương. Đông Dương đứng tại chỗ bất động, cười nhạt một tiếng bên trong, tay phải kiếm chỉ lại một lần nữa liền đâm ra, lại một lần nữa đâm vào màu lam nhạt trên thân kiếm. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, kia dài đến 10 trượng cự kiếm, lại một lần nữa từ Đông Dương bên người trượt ra, hung hăng chạm tại trên mặt đất, liên tục hai lần giống nhau kết quả, để Phi Lưu thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn cũng không biết Đông Dương là như thế nào làm được điểm này. Mình chỉ là cảm giác một loại lực lượng kỳ lạ đột kích, đem công kích của mình đẩy ra chuyển hướng, dẫn đến công kích thất bại. Nước chí cương là có thể đem nước lực công kích phát huy đến lớn nhất. Nhưng chính là dạng này chí cương chi lực, ngăn cản mới có thể càng thêm đơn giản. Đông Dương là một cái võ giả xuất thân, hắn người mang đủ loại võ học, tại Vân Hoang thế nhưng là khinh thường quần hùng. Vân Hoang thất tử nhiều thiên tài như vậy hạng người, tại cùng hắn so đấu chiêu số đều muốn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dựa vào là chính là hắn lấy yếu thắng mạnh năng lực. Vô luận là tá lực đả lực, vẫn là bách chiết thiên về, lại hoặc là tự sáng tạo tá lực chi pháp, Đông Dương có quá nhiều biện pháp đem thuần túy lực công kích ngăn lại, mà lông tóc không tổn hao gì. Trừ phi song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, nếu không, nhất định không công mà lui. Mà Phi Lưu chí cương chi thủy, mặc dù vẫn là thủy chi đạo, nhưng bởi vì cho thấy thuần túy chí cương lực lượng, đôi này Đông Dương tới nói, liền cùng võ giả chân nguyên giao phong, cũng không vốn chất khác biệt. Đã như vậy, Phi Lưu kia nhìn như muốn áp đảo Đông Dương phía trên lực công kích, đối Đông Dương mà nói, liền cơ hồ không có ý nghĩa gì. Phi Lưu ánh mắt nhất động, ngoài thân sóng nước bỗng nhiên tăng vọt, muốn đem Đông Dương cùng với bên người hỏa diễm toàn bộ bao phủ trói buộc, vì chính mình thắng tiên cơ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chung quanh hỏa diễm cũng lập tức tăng vọt, lại gia tăng tốc độ so Phi Lưu nước càng nhanh mạnh hơn. Trong nháy mắt, phương viên 200 trượng lớn nhỏ sân thi đấu lại một lần nữa bị lửa cháy hừng hực chiếm cứ. Mà Phi Lưu cùng hắn khống chế nước thì là ở trong biển lửa ương. Tràng diện hơi có vẻ quái dị. Phi Lưu hai mắt co rụt lại, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Nhưng hắn chung quanh dòng nước thì là đột nhiên hóa thành một cái thủy long quyền, lại cấp tốc tăng vọt, cường đại hấp xả chi lực hình thành. quấy chung quanh hỏa diễm chuyển động theo. Một vài to khoảng 10 trượng thủy long quyền, đứng lặng tại 200 trượng lớn nhỏ trong biển lửa, mà theo lấy thủy long quyền xoay tròn cấp tốc, hỏa diễm cũng bị quấy kéo lên. Tràng diện càng hùng vĩ. Thấy cảnh này, Đông Dương khẽ cười nói, người muốn dùng nước nhu lực, hấp xả ta hỏa diễm. Nhưng ta hỏa diễm mặc dù không có cường đại lực công kích, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đông Dương hai tay khẽ nâng, nhàn nhạt mở miệng nói, cực nóng, chấm ngoặc kép, theo thanh âm của hắn vang lên, vốn là cực nóng hỏa diễm, lại một lần nữa xuất hiện nhiệt độ biến hóa, lại nhanh chóng tăng lên. Trong sân đấu hỏa diễm là bị lồng ánh sáng ngăn cản, nhưng này cấp tốc bốc lên cực nóng khí tức, lại không cách nào bị ngăn cản. Chung quanh đám khán giả phảng phất là cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, lại là càng ngày càng nóng. Cảm nhận được kia càng ngày càng nóng khí tức, lồng ánh sáng bên ngoài Vân Di cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm, người khác hỏa diễm chi đạo đều là truy cầu bạo liệt cùng tốc độ, truy cầu cường đại năng lực tiến công, hắn ngược lại là đặc biệt, lại là nhiệt độ. Có thể tìm hiểu đầu này hỏa diễm chi mạch người cũng không nhiều. Có lẽ này lại để hắn trong nháy mắt lực bộc phát không đủ. Nhưng nếu là thời gian dài chiến đấu, phương diện này ưu thế liền sẽ triển lộ ra. Phi lưu thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn thủy long quyển là còn tại hấp xả lấy Đông Dương hỏa diễm, nhưng tràn ngập tại trong sân đấu hỏa diễm nhưng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Mà lại, theo hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, thủy long quyển cũng đang không ngừng bị bốc hơi. Cái này cần càng nhiều chân nguyên chuyển vận. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Bào, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, phi lưu chỉ có thể lựa chọn dẫn bạo thủy long quyền. Cũng đem chung quanh hỏa diễm đánh sơ xác, làm ra một cái vài chục trượng lớn nhỏ không lửa khu vực. Dư ba chưa tán, phi lưu liền cấp tốc xông ra, huy kiếm thẳng hướng Đông Dương. Ha ha, người rốt cục không duy trì phạm vi lớn dòng nước. Tiếng nói rơi, Đông Dương kiếm chỉ tái xuất, đồng dạng là phát sau mà đến trước đánh trúng đối phương thân kiếm. Nhưng lần này tình huống hơi có khác biệt, vốn là tản ra cương mãnh khí tức một kích. Tại Đông Dương kiếm chỉ rơi vào đối phương thân kiếm trong nháy mắt, kia cương mãnh nước liền biến thành nhu lực. Đông Dương cũng cảm giác một kích này giống như là đánh trúng mặt nước, lực lượng nhanh chóng suy yếu. Nhưng không đợi Đông Dương kiếm chỉ thu hồi, kiếm kia bên trên nhu lực lại lần nữa cải biến, lại là cương mãnh vô song lực lượng, trong nháy mắt truyền đến Đông Dương trên thân. Nhưng Đông Dương nhưng không có lui, tay phải kiếm chỉ bị đẩy lui, tay trái của hắn liền cấp tốc đâm ra, tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn, trong nháy mắt đâm trúng phi lưu kiếm, sắt thép va chạm tiếng vang lên, phi lưu lại lui, cái này, chấm ngoặc kép, phi lưu có chút giật mình. Hắn vừa rồi một kích kia, vốn nên đem Đông Dương đẩy lui mới đúng. Thậm chí ngay cả động thần sơ cảnh người cũng nên lui lại. Nhưng Đông Dương nhưng không có. Ngược lại phát ra càng nhanh càng tật một kích. Cái này không hợp với lẽ thường. Đáng tiếc hắn không biết Đông Dương người mang bách chiết thiên về chi pháp. Tập thân lực lượng, ngược lại có thể chuyển hóa thành động lực của hắn, từ đó phát ra càng nhanh mạnh hơn một kích. Phi lưu thân thể vừa mới dừng lại, chung quanh hỏa diễm liền từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt vọt tới, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì khe hở. Không tốt, chấm ngoặc kép, phi lưu trên thân dòng nước tăng vọt, một cái thủy cầu trong nháy mắt xuất hiện, đem nó bảo hộ ở trong đó. Nhưng đây là không thể thoát khỏi bị ngọn lửa triệt để bao phủ cục diện. Trong sân đấu, ngoại trừ khắp nơi trên đất hỏa diễm, cùng đứng tại trong biển lửa Đông Dương bên ngoài, liền còn thừa lại một vài trượng lớn nhỏ hỏa cầu, mà phi lưu thân ảnh đã không còn. Đông Dương đương nhiên sẽ không cho rằng dạng này liền có thể thật vây khốn phi lưu. Cho nên hắn vung tay lên, 200 trượng lớn nhỏ trong biển lửa, liền bay ra lít nhít mũi tên lửa, từ từng cái phương hướng nhắm ngay cái kia hỏa cầu. Thấy cảnh này, trong thính phòng liền truyền đến từng tiếng nữ tử thét lên. lại mang theo rõ ràng sợ hãi cùng lo lắng. Kia tình cảnh phảng phất là người trong lòng của bọn hắn gặp nguy hiểm giống như. Thương Sơn, ngươi dám làm tổn thương ta Phi Lưu, cẩn thận ta để ngươi đi không ra sân thi đấu. Một cái bén nhọn nữ tử thanh âm vang lên, công nhiên bắt đầu uy hiếp Đông Dương tới. Nhưng cái này cũng không hề là duy nhất, ngược lại là ngòi nổ. Từng cái nữ tử uy hiếp liên tiếp, nhưng đều luôn miệng nói là Phi Lưu là mình, cũng không biết đến cùng là ai. Nghe được kia đủ loại uy hiếp, Đông Dương thầm thở dài nói, không nghĩ tới đường đường người của thần vực, đại bộ phận đều là thần tồn tại, còn có nhiều như vậy hoa si, dáng dấp đẹp trai cứ như vậy nổi tiếng. Khanh khách, người cũng có thể trở nên đẹp trai điểm A. Hồng Lăng tiếng cười cũng tại Đông Dương trong lòng vang lên. Quên đi thôi, ta nhưng chịu không được. Hì hì, đại ca lần này là phạm chúng nộ, nhìn hắn giải quyết như thế nào. Bên ngoài sân Mạc Tiểu Vân cũng có chút hăng hái nhìn xem trận này nháo kịch. Mộ Dung Chỉ Vũ trong mắt cũng tận là ý cười, ngoài miệng lại không mặn không nhạt nói ra. Yên tâm đi, tên kia là không hiểu ý từ nương tay. Đột nhiên, Đông Dương trước mặt hỏa cầu liền bị xé nứt ra một vết nứt. Một đạo thủy lam sắc thân kiếm xuất hiện. Nhưng vào lúc này, chung quanh mấy chục đạo mũi tên lửa liền nhao nhao mà động. Toàn bộ rơi trên thân kiếm, trực tiếp đem nó đánh lui. Hỏa cầu khe hở biến mất. Ngay sau đó, kia mấy trượng lớn nhỏ hỏa cầu liền bỗng nhiên co vào. Cũng trong phút chốc tăng vọt, một cỗ mênh mông khí thế thốt nhiên mà phát. Hỏa cầu trong nháy mắt sụp đổ, lại đem chung quanh hỏa diễm bước lui mấy trượng. Một lần nữa lộ ra Phi Lưu thân ảnh. Đông Dương mỉm cười, phiêu phù ở trong sân đại lượng mũi tên lửa nhao nhao mà động. Giống như mưa to, từ bốn phương tám hướng công hướng Phi Lưu. Kia tình cảnh phảng phất hắn lần nữa bị hỏa cầu khép lại. Cảm nhận được kia từng đạo mũi tên lửa uy thế, Phi Lưu sắc mặt rất là khó coi. Một đạo mũi tên lửa hắn không quan tâm, 10 đạo trăm đạo hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ mũi tên lửa số lượng thật sự là nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường, hắn hoàn toàn có thể không nhìn những ngọn lửa này mũi tên mạnh mẽ xông tới quá khứ. Chỉ cần giải quyết Đông Dương, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là hắn tiến lên cũng không đả thương được Đông Dương. Cái này để tình cảnh của hắn trở nên có chút lúng túng. Rơi vào đường cùng, Phi Lưu ngoài thân chỉ có thể lần nữa ngưng ra một cái thủy cầu. Đem mình bảo vệ, hắn nhu thủy chi lực cũng đủ để ngăn chặn những ngọn lửa này mũi tên. Nhiều nhất chính là tiêu hao một chút chân nguyên. Ngươi công không phá được phòng ngự của ta. Phi Lưu cuối cùng mở miệng. Đông Dương tâm thần khẽ động. Chung quanh mũi tên lửa liền toàn bộ dừng lại. Vờn quanh tại thủy cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Để Phi Lưu ngoài thân thủy cầu giống như là một cái gai vị đồng dạng. Ta hỏa diễm lực công kích không đủ, đương nhiên không phá nổi ngươi nhu thủy phòng ngự. Nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, sớm muộn vẫn là hội công phá. Mà lại, ngươi không có cảm giác được cái gì không đúng sao? Nghe vậy, Phi Lưu sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cảm thụ một chút chung quanh về sau, mặt âm trầm bên trên lại lộ ra một vòng cười khổ. Nói, nơi này thiên địa chi lực đã hoàn toàn bị hỏa chi nguyên khí thay thế. Ta không cách nào lại điều động nơi này thiên địa chi lực. Chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thể nội chân nguyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.